Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3209, Lựa Chọn. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư liền nhìn Tiểu Hỏa khóc. Chờ khóc đủ chưa hắn liền không khóc. Tiểu Hỏa càng không ngừng lau nước mắt. Khóc thút thít đi lên. Mai Tử Khanh nàng chết rồi. Nàng chết rồi, quả nhiên là như vậy. Không thì Mai Tử Khanh gia sản cũng sẽ không tới trong tay nàng. Cái này một cái thế giới vật dẫn, là một cái bán thành phẩm, cũng đã tìm mấy cái thế giới bản nguyên. Cảm giác không có tìm toàn bộ, tìm toàn thế giới, không phải loại cảm giác này. Liền cùng ghép hình thiếu đua khối đồng dạng, có thể rõ ràng cảm giác được. Ninh Thư mang theo Tiểu Hỏa vào phủ thành chủ. Tiểu Hỏa theo ở phía sau. Thút, thít, không ngừng gạt lệ. Ninh Thư cho Tiểu Hỏa đưa giấy. Chờ Tiểu Hỏa khóc đủ chưa liền sẽ nói tình huống như thế nào. Mai Tử Khanh tình huống quả thực tại Ninh Thư ngoài ý liệu. Xem Mai Tử Khanh, vì thế giới bôn ba. Nhưng không có nghĩ đến như vậy tan thành mây khói. Tiểu Hỏa oa một tiếng khóc lớn tiếng lên. Nhìn muốn khóc thời gian thật dài. Ninh Thư một bên mở rộng chính mình ý thức hải, một bên cho Tiểu Hỏa đưa giấy. Đồng thời trong lòng thực hiếu kỳ, Mai Tử Khanh rốt cuộc là thế nào chết? Nhiệm vụ người tụ tập địa phương, kỳ thật vẫn là rất an toàn. Không gian ảo, pháp tắc không gian, loại địa phương này đều là cấm dùng binh khí đánh nhau. Đánh nhau, nhiệm vụ người ngoại trừ ở tại chính mình hệ thống không gian trong, hoặc là chính là tại những địa phương này đi dạo. Nguy hiểm như vậy chính là làm nhiệm vụ. Làm nhiệm vụ nếu như thất bại, có thể sẽ bị xóa bỏ. Hơn nữa nhiệm vụ bên trong còn có rất nhiều nguy hiểm. Cho nên, phàm là thân ở tổ chức, làm đều là cao nguy công tác. Tiểu Hỏa ước chừng là khóc đủ rồi. Thanh âm khàn khàn nói. Mai Tử Khanh chết rồi, trực tiếp ở trước mặt ta phấn hóa thành phấn. Một cái người sống sờ sờ, cứ như vậy ở chính mình trước mặt chết rồi. Vẫn là chính mình ỷ lại người, cho hắn lần thứ hai sinh mệnh người. Ninh Thư hỏi, là thế nào xảy ra chuyện? Chuyện gì nguy hiểm như vậy nha? Có thể trực tiếp đem thân thể hoặc là linh hồn trực tiếp cho yên thành cho tàn. Lực lượng không thể khinh thường. Trong nháy mắt bộc phát lực lượng phi thường lớn. Tiểu Hỏa thút thít đem sự tình đến Long Đi nói một lần. Mai Tử Khanh là đi làm nhiệm vụ, tiểu tử đi theo. Đến nỗi như thế nào đi? Cái này lại muốn cùng tảng đá tinh Phan Thần dính líu quan hệ. Phan Thần thế nhưng là dạy cho Tiểu Hỏa rất nhiều bản lãnh. Lại nói hiện tại tảng đá tinh Phan Thần đi nơi nào? Thời gian thật dài đều không nhìn thấy. Bình thường không phải bị thái thúc trông coi sao? Đi thế giới ước chừng là cái siêu cấp vị diện. Nguy hiểm nặng nề. Đi một cái hiểm địa. Cái này hiểm địa có bảo vật gì? Mai Tử Khanh trực tiếp bị hiểm địa lực lượng cho oanh sát. Nói đến cũng là vì cứu Tiểu Hỏa mới bị oanh sát. Hệ thống phán định nhiệm vụ người tử vong. Di vật của nàng tất cả đều dựa theo điều ước cho Ninh Thư. Ninh Thư đại khái đoán được Tiểu Hỏa sẽ tìm đến nàng. Dù sao Tiểu Hỏa ngoại, trừ Mai Tử Khanh, không có cái khác người quen biết. Mà Tiểu Hỏa tìm không thấy nàng, khẳng định sẽ tới Thủy Chi Thành đến đợi nàng. Ninh Thư thở dài một hơi. Đây là một đầu bụi gai đường, hơi không chú ý liền trực tiếp chết rồi. Tất cả mọi người bị bụi gai hoa đến áo rách quần manh, trên người vết thương chồng chất. Nhưng là có thể làm sao đâu, vẫn là muốn đi xuống. Coi như ngươi không hướng đi về trước, đứng tại chỗ bất động, cũng có ngoại lực thúc giục ngươi đi lên phía trước. Nhiệm vụ hoàn thành số lượng không đạt tiêu chuẩn xóa bỏ. Hoàn thành chất lượng không được nhiều lần xóa bỏ. Luôn là chính là một cây đao đeo ở trên đầu, bất cứ lúc nào cũng sẽ chặt đi xuống cái chủng loại này. Tất cả mọi người nhất định phải đi lên phía trước, không có lựa chọn nào khác. Ninh Thư lấy ra hạt châu. Đây là Mai Tử Khanh thế giới vật dẫn. Cho Tiểu Hỏa nói, đây là Mai Tử Khanh đồ vật, ngươi cầm đi đi, giữ lại làm tưởng niệm. thế giới này Ninh Thư cũng không phải là rất cần. Nàng còn phải tìm thế giới bản nguyên đâu. Nàng đã có thế giới thụ. Thế giới này muốn hay không cũng không đáng kể. Vẫn là cho tiểu hỏa đi. Làm tiểu hỏa đi giày vò. Tiểu hỏa nhìn hạt châu, do dự một chút. Nhận. Nói. Cảm ơn ngươi. Chuyện này ta cũng không biết nên nói cái gì. Ngươi hảo hảo sống. Cũng đừng. Cô phụ Mai Tử Khanh đối ngươi làm. Về sau có chuyện gì có thể đến Thủy Chi Thành tới tìm ta. Tiểu hỏa lắc đầu nói. Về sau ta khả năng tới không được. Không có cách nào. Tiến vào nơi này. Lần này là Mai Tử Khanh hệ thống tặng hắn đến pháp tắc không gian. Mà Mai Tử Khanh chết về sau, Mai Tử Khanh hệ thống cũng phải bị format. Liền không có người tặng hắn tới đây. Lần này Ninh Thư thật đúng là không tiện nói gì. Hỏi, tiếp theo ngươi có tính toán gì? Tiểu hỏa lắc đầu, ta không biết. Bất quá vẫn là đi thế giới. Có nhiều như vậy, thế giới, ta rất thương tâm. Cũng rất sợ hãi. Ta không nghĩ tới hại chết Mai Tử Khanh. Nếu như Mai Tử Khanh không thay ta cản trở, nàng có lẽ sẽ không chết. Hơn nữa, coi như ta gắng gượng chống đỡ, có lẽ sẽ chết, có lẽ sẽ không chết. Tiểu hỏa, bôi nước mắt, ta tình nguyện chết người là ta. Ninh Thư, không hiểu cảm thấy có điểm xấu hổ. Có lẽ Mai Tử Khanh không có cản như vậy. Một chút. Hai người nói không chừng cũng sẽ không chết, nhưng là có thể sử dụng chính mình thân thể thay người cản trở. Loại dũng khí này người bình thường đều không có. Kỳ thật có thể không cần cản, có thể nghĩ biện pháp khác. Ninh Thư cảm thấy chính mình có thể cản, dù sao nàng không chết được. Nhưng là, Mai Tử Khanh cũng sẽ không bất tử. Nhưng là sự tình đã xảy ra, lại nghĩ những này có làm được cái gì? Ninh Thư hỏi, người đi một mình những thế giới kia sao? Phan Thần đi theo, người một khối sao? Phan Thần luôn là nhớ Tiểu Hỏa. Đại khái là muốn đem Tiểu Hỏa nuốt. Phan Thần còn thích thôn phệ linh hồn. Toàn bộ tổ chức quần thể 99% linh hồn. Cùng sói vào bầy cừu đồng dạng. Tất cả đều là trắng bóng dê a. Thèm nhỏ dãi. Không thôi, Tiểu Hỏa lắc đầu nói. Ta một người đi. Phan Thần đã thật lâu không tìm đến. Ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Tiểu hỏa vừa nói vừa nghĩ đến Mai Tử Khanh. Trực tiếp ghé vào mặt bàn trên oa. Oa khóc giống lên. Một bên hấp khí vừa nói chuyện. Mai Tử Khanh. Ta không nghĩ. Tới muốn hại chết nàng. Ta không có. Ninh Thư nói. Không phải ngươi hại chết. Là Mai Tử Khanh lựa chọn của mình. Mặc kệ Mai Tử Khanh là lựa chọn cứu vẫn là lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt, đều là Mai Tử Khanh lựa chọn. Ngược lại là Phan Thần hiện tại không biết chơi đến địa phương nào đi. Loại này tảng đá tinh làm chuyện gì cũng sẽ không bị trời phạt. Hơn nữa thích ăn linh hồn, thôn phệ có thể làm cho chính mình cường đại đồ vật. Nếu như đi thế giới kia thu hoạch mạng người liền cùng cắt rau hẹ đồng dạng. Hết lần này tới lần khác còn không dính nhân quả. Chính là nghiêu như vậy phê. Hoàn toàn chính là bắc đồng dạng tồn tại. Bất quá muốn sinh ra một tồn tại như vậy. Cũng là đặc biệt không dễ dàng. Thiên đạo mới sẽ không làm sinh ra một tồn tại như vậy để cho chính mình ăn. Ngó sen. Còn không có biện pháp trừng phạt hắn. Dù sao không dính nhân quả. Giết người. Trên người đều không có nghiệp chướng. Mai Tử Khanh sự tình làm Ninh Thư trong lòng có chút phát rơi. Ước chừng chính là bên cạnh quen thuộc người. Tùy thời đều có thể xảy ra chuyện. Có thể là nàng, cũng có thể là chính mình. Lúc trước sườn xám nam nhìn thấy chính mình muốn chết, là một mặt lạnh nhạt, cũng là một mặt bất đắc dĩ cùng quen thuộc. Nhưng là Ninh Thư quen biết người cũng không nhiều. Một cái quen thuộc người cứ như vậy chôn vùi, vẫn là để Ninh Thư trong lòng có cỗ phiền muộn cùng khó chịu. Hết chương.